Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 80, phòng cho thuê, ở cùng nhau, biện pháp gì? Dịch Thần liền vội vàng hỏi, chúng ta có thể chính mình lợi dụng trong tay phương pháp luyện đan. Thí nghiệm ra yêu đan đan phương, Vân Hàm Yên tràn đầy tự tin khẽ mỉm cười nói, người xác định đến cùng sao? Nghe nói còn có 3 tháng chính là động phủ tranh cướp thời gian. Dịch Thần có chút lo lắng đạo, hắn tự nhiên hy vọng là càng nhanh bắt được tàn trang giấy càng tốt. Cũng không thể đợi thêm đến năm tiếp theo, ai biết trong thân thể đan độc, lúc nào sẽ bạo phát. Khẳng định tới kịp, ta tin tưởng ngươi, Vân Hàm Yên nhìn chăm chú Dịch Thần nói, được rồi. Vậy ta đi phố chợ trên thuê luyện đan phô. Dịch Thần rất nhanh quyết định. Không ngươi, là chúng ta. Vân Hàm Yên cười nói. Ngươi liền ở lại môn trong hảo hảo tu luyện đi. Lấy ngươi tư chất tu vi sẽ rất nhanh tăng lên tới. Đối với ta càng có trợ giúp. Dịch Thần không chút do dự cự tuyệt nói. Chủ yếu là nghĩ đến chính mình đầy người là độc. Vẫn là không thích hợp Trường Kỳ cùng Vân Hàm Yên nán lại cùng nhau. Không có ta, người xác định chắc chắn ở trong vòng 3 tháng. Thôi diễn ra tân phương pháp luyện đan tới sao. Giờ dơ lên dương chi giống như cằm. Phi thường tự tin nhìn Dịch Thần. Dịch Thần trầm mặc không nói. Nếu bàn về luyện đan thiên phú, hắn còn thật không chắc chắn nói so với Vân Hàm Yên mạnh. Cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong lòng nghĩ chỉ cần có điều tiếp xúc nhiều, nên vấn đề liền không lớn. Huyền đan môn phố chợ, luyện đan phô có cửu nhà, nhưng tiền thuê đắt giá. Người bình thường muốn thông qua phương pháp này nhắc tới cao luyện đan trình độ, cũng trước tiên cần phải tích góp đầy đủ linh thạch mới có thể làm đến. Hơn nữa luyện đan trình độ muốn qua ải, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ hao tổn đến không vượt qua nổi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người thì lại khác. Trong tay có bút lớn linh thạch. Hơn nữa đối với thuật luyện đan một là phi thường tự tin. Một mù quáng tự tin. Ngược lại chính là cho rằng tuyệt đối sẽ không thất bại. Mà huyền đan môn đối với hóa khí 7 tầng trở xuống đệ tử, bất luận tư chất tốt xấu, đều là nuôi thả quản lý. Tùy tiện ngươi làm thế nào, chỉ cần không rời đi sơn môn phụ cận, cùng với trái với môn quy là được. Dịch Thần điều khiển tiểu chu pháp khí, mang theo Vân Hàm Yên lần thứ 2 đi tới đỉnh Nguyên Sơn phụ cận phố chợ. Nơi này kỳ thực là một chỗ khe núi, diện tích tương đương với một phàm nhân trấn nhỏ, có điều nhân số muốn ít hơn nhiều. Nhưng so với Hàm Sơn phố chợ, đó là phồn hoa rất nhiều, đặc biệt những kia các loại phép thuật hình thành kiến trúc đều xa hoa, hơn nữa mang theo cấm chế ánh sáng đặc hữu vẻ đẹp. Toàn bộ thôn trấn vì là cửu cung cách bố cục, bị ngang dọc các 4 cái đường phố, phân cách vì là liền cửu đại khu vực, trung gian một khối chính là phồn hoa nhất khu vực, mỗi cái khu vực trong cũng chỉ có một nhà luyện đan phô. Trung gian khu vực luyện đan chỗ nằm liệt số 1, không chỉ là vị trí được, nằm ở phồn hoa nhất địa phương, hơn nữa phía dưới địa hỏa mạch cũng là tối tốt đẹp. Ngoại vi 8 cái khu vực, từ chính đông khu vực vì là thứ 2, đến đông nam khu vực vì là thứ 9 trình tự lần lượt sắp xếp. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tiến vào phố chợ sau, trước tiên đi tới trung gian khu vực. Nơi đó có cái quảng trường, dựng thẳng một khối cao mấy trượng ngọc bi, mặt trên tuyên bố các loại nhiệm vụ cùng với tin tức. Luyện đan phô thuê tình huống tin tức cũng ở trong đó. Hai người mừng rỡ phát hiện, không luyện đan phô, lại có 3 cái, có điều đang nhìn đến thuê giá cả sau. Hai người sắc mặt vui mừng hơi ngưng lại, tiện nghi nhất thứ 9 cái cửa hàng. Đều cần 1 khối linh thạch trung phẩm 1 tháng, lên trên nữa liền lần lượt tăng lên 1 khối linh thạch trung phẩm. Cái giá này thật là rất cao, thứ 9 đến thứ 6, này 4 cái cửa hàng đều có ngươi, Dịch Thần chỉ có thể lựa chọn 5 cái cửa hàng, hoa 5 khối linh thạch trung phẩm thuê một tháng, còn đi thêm về phía trước. Hắn cảm thấy không có cần thiết. Phụ trách cửu luyện đan phô người là tên An Lô Cảnh ông lão, có người nói là trường kỳ ở phố chợ tọa trấn. Tuy rằng mỗi tháng phân đến linh thạch không ít, có điều trang phục nhưng rất mộc mạc, bề ngoài xem ra như cái ở nông thôn ông lão, gọi là Kim Hàn Lâm. Cái này cũng là huyền đan môn cân nhắc đến. Đến đây thuê luyện đan phô người, chí ít đều là hóa khí cảnh luyện đan sư. Bình thường khá là kiêu căng tự mãn, tìm cái An Lô Cảnh tu sĩ đến nhìn mới thích hợp. Kim Hàn Lâm thông qua Ngọc Bi vừa được biết tin tức, liền xuất hiện ở trên quảng trường Ngọc Bi trước, tốc độ nhanh chóng, dịch thần hai người căn bản cũng không có nhìn rõ ràng là làm sao xuất hiện. Kim Hàn Lâm tựa hồ cũng là cái người bận bịu, vừa đến đã ném ra khối thẻ ngọc, nói rằng, mau mau xem xong mặt trên quy củ, quyết định có mướn hay không. Dịch thần tiếp nhận thẻ ngọc, đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong là liên quan với phố chợ cùng với thuê động phủ quy củ. Trong phố chợ không cho phép ngự khí phi hành, cũng cấm chế tranh đấu. Cái khác quy củ cùng môn quy như thế, cho tới thuê động phủ quy củ, đại thản nhiên chính là một tay tiền, một tay hàng, mỗi tháng trước tiên giao nộp linh thạch, sau đó có thể sử dụng động phủ. Một khi vượt qua thản nhiên không nể tình, còn có một chút không thể lừa gạt, ép mua ép bán quy củ. Có điều dịch thần tiếp theo lại nhìn thấy một cái khá là mâu thuẫn quy củ. Cái kia là 9 cái luyện đan phô, chỉ cần là huyền đan môn luyện đan sư, cũng có thể dùng thuật luyện đan khiêu chiến, ngoại trừ có thể thêm chú một ít vật phẩm ở ngoài. Chủ yếu còn có thể tranh cướp luyện đan phô quyền sử dụng. Một khi thất bại, linh thạch thản nhiên không trả lại, khiêu chiến người thành công, cũng đến như thường lệ giao nộp linh thạch. Dịch thần vừa nghĩ cảm thấy quy củ này, ngoại trừ có cừu hận người ở ngoài, e sợ rất có người đi làm, hoặc là vì khiêu chiến một cái nào đó có tiếng luyện đan sư, để cho mình thành danh. Giao nộp một tháng linh thạch sau, dịch thần cùng Vân Hàm Yên liền cầm lệnh cấm chế bài, thẳng đến khu vực thứ 5 luyện đan phô. Đến địa phương sau, hai người mới biết 5 khối linh thạch trung phẩm vẫn là vật có giá trị. Không chỉ ở khu vực thứ 5 chỗ dễ thấy nhất, hơn nữa là trước điếm hậu viện bố trí, cửa hàng đều là tinh mỹ màu lưu ly lầu nhỏ, mặt sau sân cũng không nhỏ, so với bọn họ ở Hồ Lô Cốc chỗ ở phải lớn hơn nhiều. Bên trong còn trồng trọt không ít tụ tập linh khí hoa cỏ, càng lộ vẻ phi thường yêu mỹ nhã tĩnh. Nhất làm cho dịch thần thỏa mãn chính là cái cửa hàng này cấm chế năng lực phòng ngự rõ ràng so với Hồ Lô Cốc cường hơn nhiều. Đương nhiên chủ yếu nhất đồ vật chính là cái kia đi tới bên trong đều không cảm thấy cực nóng phòng luyện đan. Lớn khoảng 1 trượng màu xanh đan đài, kỳ thực là 9 con trông rất sống động màu xanh phượng hoàng, vờn quanh sắp xếp mà thành. Một khi cần luyện đan, liền đánh ra pháp quyết. Cửu đầu thanh sắc phượng hoàng sẽ dường như hoa sen giống như nở rộ, có thể căn cứ to nhỏ điều chỉnh mở ra trình độ, một khi hợp lại sau khi liền như cùng một đóa nụ hoa chờ nở màu xanh nụ hoa. Vài đảo khống hỏa quyết xuống, 9 con hợp lại màu xanh phượng hoàng thì sẽ phun ra 9 đạo đỏ đậm cột lửa lượn lờ ở trên. Cảm thấy rất thỏa mãn sau khi, hai người lại đến phòng tu luyện kiểm tra một phen, phát hiện linh khí so với Hồ Lô Cốc còn muốn nồng nặc gấp đôi trở lên. Tuyệt đối là cái tu luyện địa phương tốt. Sau đó hai người mới đến sân trước lưu ly lầu nhỏ trong kiểm tra một phen, phát hiện bên trong ngọc đài, ngọc giá đều tạo hình yêu mỹ, hơn nữa còn có rất nhiều bày ra chỉnh tề bình ngọc, hộp ngọc. Xem ra liền phi thường vui tay vui mắt. Kiểm tra xong hết thảy địa phương sau, hai người liền bắt đầu chuẩn bị chuyện luyện đan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.